Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân vẫn run lẩy bẩy. Uyên đưa nó lên gần mặt Lượng và nói giọng an ủi. Mẹ Cún đã qua đời rồi. Cún về làm bạn với chị nha. Con cún con này kêu lên mấy tiếng ăng ẳng như đồng ý. Sau đó, Uyên ôm nó vào lòng, đồng thời đứng lên ra về. Con cún con nằm trong lòng Uyên. Chắc có lẽ vì cái hơi ấm của cô cùng với cái hương thơm nhẹ nhẹ trong tóc mà nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Uyên bế con cún con từ từ đi ra khỏi cái chợ này. Nhưng bây giờ cô lại có cái cảm giác như một viên nước đá chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác như có muôn vàn con mắt đang nhìn theo mình hận thù vậy. Uyên chắc chắn là có người đang nhìn mình. Và mỗi lần cô liếc mắt nhìn quanh, nhìn những thùng gỗ, những cái sạp vắng tanh kia, thì dường như có những bóng người di chuyển. Uyên có thể cảm nhận thấy tim mình đang đập thình thịch. Cô ôm chặt con cún con vào lòng, như thể muốn nó truyền sức mạnh cho mình. Khi đã đi được một quãng xa, không biết do linh tính thế nào, Uyên bất thình lình quay lại nhìn về phía con chó mẹ. Uyên có hơi rùng mình kinh hãi. Bây giờ không phải là một người nữa, mà là mấy người khác cùng một bộ quần áo đen đang trụm lại về phía con chó mẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là linh hồn vất vưởng rồi. Nghĩ đến đây, người Uyên cũng run lên bần bật. Cô cúi đầu ôm con cún con đi thẳng một mạch về nhà. Uyên vô đến nhà, một tay ôm con cún con, một tay cài then cửa cho chắc. Thế rồi cô lặng lặng bước vô trong nhà. Duy chỉ có một điều. Đột nhiên, khi đi đến giữa sân, Uyên nghe thấy một tiếng rầm nho nhỏ, như thể có ai đang cố mở cái cửa gỗ vậy. Uyên ôm con cún con quay đầu nhìn lại. Lúc này thì da thịt cô dựng đứng cả lên. Mặc dù cô không thể nhìn thấy được đằng sau cánh cửa đó, nhưng Uyên có cảm giác như một người nào đó đang rất giận dữ đứng đằng sau cánh cửa. Uyên từ từ quay đầu và bế con cún con vô nhà. Uyên nói nhỏ nhẹ: "Cún con đừng sợ ha, chúng ta an toàn rồi." Sau đó Uyên bế con cún con vô phòng. Nhưng có điều Uyên tự hỏi lòng mình rằng, khi cô nói ra câu đó để trấn an tinh thần, là cô đang nói với con cún con hay là cô đang nói với chính bản thân mình? Chiều hôm đó, Uyên lại mang thức ăn ra cho mấy người ăn mày ở dưới gốc cây đa như ngày nào. Hôm nay, không biết thời tiết ra làm sao mà trời mau tối quá. Trên đầu, mây đen kéo đến che lấp cả ông mặt trời, khiến cho toàn bộ ngôi làng chìm trong một cái màu ảm đạm và buồn bã vô cùng. Uyên đầu đội nón, tay cô ấm theo một cái rổ bên trong là mấy bắp ngô luộc còn nóng hồi. Uyên vừa đi vừa nghĩ về con cún con mà cô mới cứu mấy bữa trước. Bây giờ con cún con đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Nghĩ đến đây mà trong lòng cô vui lắm. Uyên cứ lặng lẽ đi trên cái con đường làng hướng ra gốc đa đó. Nhưng dường như cô không để ý thấy rằng con đường chính của làng này bây giờ không còn có lấy một bóng người qua lại, mà chỉ có một mình cô mà thôi. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi lên, khiến cho con đường trở nên bụi bặm lắm. Uyên còn có cái cảm giác hơi lạnh lạnh. Cô khẽ lấy tay kéo vạt áo che ngực lại. Thật là quái lạ quá. Bây giờ đang còn là mùa xuân mà. Đã đến mùa thu đâu mà có những cơn gió lạnh thổi về cơ chứ. Uyên cứ thế lặng lẽ đi, cho đến khi cô đã nhìn thấy bóng cây đa thấp thoáng đầu làng. Uyên nhìn thấy bóng cây đa thì mừng rỡ lắm. Thế rồi cô tiến tới, hình ảnh mấy người ăn mày ngồi dưới gốc cây đa đợi cô như mọi khi cũng dần dần hiện rõ ra. Duy chỉ có một điều rất lạ là, ngay khi mà những người ăn mày này mà nhìn thấy cô thì họ phấn khởi lắm. Nhất là mấy đứa nhóc, khi chúng nhìn thấy cô ở đầu đường là chạy ra ùa đỗ lấy rổ thức ăn mà tíu tít quanh cô. Nhưng hôm nay họ bị làm sao vậy? Với cái thắc mắc đó, Uyên từ từ tiến lại gốc cây đa gần hơn nữa. Cô bây giờ đã nhìn thấy vẫn là những người ăn mày như thường ngày. Cả già lẫn trẻ, họ ai cũng ngồi im lặng dưới gốc cây. Hai chân thu lên, tay ôm lấy đầu gối và cúi mặt lặng lẽ. Uyên từ từ tiến lại và đặt cái rổ ngô nóng hổi xuống. Cô cười tươi nói: "Mọi người chắc đói lắm rồi hả? Tôi mang đồ ăn tới rồi nè." Không một tiếng trả lời, mấy người ăn mày này vẫn ngồi ở cái tư thế đó trong im lặng. Uyên lại càng băn khoăn hơn nữa. Không hay là họ đang giận dỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net